99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1258, đừng đi xem bọn hắn. Nhìn ta, Dư Lý Lý chừng mắt nhìn, vô ý thức thì nhìn hướng chung quanh. Phụ cận có tốt vài chiếc thuyền con, hoặc là top 5 top 3 khuê mật cùng cưỡi, hoặc là giống như bọn hắn tiểu tình lữ. Cũng có một nhà ba người mang theo một khối đến, có lẽ là thấy được. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn lại. Dư Lý Lý mặt càng ngày càng nóng, muốn đem hắn đẩy ra. Có thể Âu Minh lại đưa nàng mặt bưng lấy, mút vào càng ngày càng dùng sức. Thả, Dư Lý Lý xấu hổ đem hắn vỗ. Âu Minh mới đưa tay thả ra, giả bộ không có chuyện gì một dạng tiếp tục dẫm lên thuyền nhỏ. Dư Lý Lý chạm đến tứ phía truyền đến ánh mắt, mặt càng ngày càng đỏ, cúi đầu không dám nâng lên. Âu Minh lại là lộ ra 10 điểm thản nhiên, nói ra, ngươi xem, phía sau ngươi cái kia hai cái con vịt nhiều đáng yêu. Dư Lý Lý quay đầu nhìn sang, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa rúc vào một khối du động. Lục sắc cổ, màu trắng lông vũ, cái gì con vịt, gọi là Uyên Ương. À, nguyên lai cái kia chính là Uyên Ương. Âu Minh dương môi khẽ cười, thật lợi hại, chẳng biết tại sao. Dư Lý Lý tổng cảm thấy hắn lời này có chút thâm ý. Trừng mắt liếc hắn một cái về sau, mới đưa mặt rời đi chỗ khác. Chèo thuyền nhỏ quyết định không nhìn tới hắn, chỉ là lệch ra mở đầu. Liền trong lúc vô tình nhìn thấy một đôi tình lữ ngồi cùng một chỗ. Nữ ngồi ở nam nhân trên đùi, lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Hai người khoảng cách rất gần, cười đến ngọt ngào, rất sán lạn, nhưng là ngay sau đó. Hai người kia liền ôm hôn ở cùng nhau. Nam nhân kia tay còn tại đằng kia nữ nhân ngực. Dư Lý Lý thấy vậy đỏ mặt. Cái này thế phong nhật hạ, hai người kia không khỏi cũng quá lớn mật. Nhưng là không thể không thừa nhận, dạng này tuấn nam mỹ nữ vẫn tương đối đẹp mắt. Trong bất chi bất giác, Dư Lý Lý mới phát hiện Âu Minh xích lại gần tới. Nói ra, ngươi đang nhìn cái gì? Dư Lý Lý quay đầu nhìn sang, mặt liền bị Âu Minh đánh lén hôn một cái, cổ co rụt lại. Dư Lý Lý lắc đầu, nhưng khóe mắt vẫn là không nhịn được hướng về bên kia phương hướng nhìn lại. Hai người kia đã không có tại hôn, có thể tay kia vẫn còn đang trên ngực. Hừm, không thành thật. Âu Minh chồm người qua, hôn lên nàng cánh môi, nói, chúng ta lên bờ a. Nhanh như vậy? Dư Lý Lý nhìn đồng hồ, đến rồi vẫn chưa tới nửa giờ đâu. Ân, ta cảm thấy chèo thuyền không dễ chơi, chúng ta đi tản bộ a. Tản bộ? Dư Lý Lý càng là cảm giác có chút an ủi, gia hỏa này thế nhưng là ghét nhất tản bộ. Dùng hắn lời nói, nhàm chán như vậy hoạt động chính là lãng phí sinh mệnh, cùng tản bộ không bằng đi làm việc. Hiện tại bởi vì bị thương, bởi vì mắt mù, cho nên có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi. Danh chính ngôn thuận không đi làm. Dư Lý Lý khóe môi san, gật gật đầu, đi thôi, lên bờ. Dư Lý Lý liền nắm Âu Minh ở nơi này trong công viên đi thôi. Nơi này là 10 điểm có mân nam phong tình đặc sắc kiến trúc. Cổ kính, chung quanh xanh hóa hoàn cảnh cũng còn được rất không tệ. Trọng yếu nhất là chung quanh còn có không ít tình lữ đi tới đi lui. Vừa qua khỏi xong năm không lâu, không ít học sinh tiểu tình lữ đều còn không đi học. Công viên đương nhiên liền trở thành ước hội chọn lựa đầu tiên chi địa. Trên đường đi đi qua, muôn hình muôn vẻ tình lữ, hoặc là ân ái, hoặc là vui cười, hoặc là đùa giỡn, phi thường náo nhiệt. Dư Lý Lý thấy vậy có chút hâm mộ, ánh mắt tại những cái kia tình lữ trên người lưu truyền. Âu Minh một tay đưa nàng ôm ở trong ngực, cúi đầu thấp giọng nói, người đó là cái gì biểu lộ, thoạt nhìn thật hâm mộ bộ dáng, người cũng có bạn trai, đừng đi xem bọn hắn, nhìn ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.